Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, vạn năm, ở vô tận trong đen kịt, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bắt lại một điểm nhỏ điểm sáng nhỏ. Ban đầu ở trong đêm tối này lục lọi lâu dài hắn, cũng không sợ loại cảm giác này, không có gì là đáng sợ là mình không đi đối mặt. Vì vậy hắn không chút do dự liền vẫy ra một côn, mặt đối mặt đánh với hoàng tử tế kiếm, coi như là thiên thần cấp bậc thì như thế nào, ít nhất hiện tại hắn tu vi vẫn là tam tử thần quân cấp bậc. Thiên thí côn, Lâm Hiên vẫy ra một côn, ngũ thải quang mang ở bóng tối này trông trở nên chói mắt không gì sánh được. Cực hạn lực lượng tụ tập hỗn độn chi lực đánh ra đi. Lực lượng trong sát na tăng lên gấp đôi mà lên. Lực lượng điên cuồng cùng cộng lại, ngũ thải quang mang lập tức liền đâm rách bóng tối này. Đi ra ngoài soi sáng đi. Ở bên ngoài quan sát người tu luyện đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Không biết Lâm Hiên có thể hay không đang tiếp tục gánh vác đây. Coi như khiêng không đi xuống, bọn họ cũng sẽ không lộ ra cái gì khinh bỉ ánh mắt. Cùng lắm tiếp tục đi tu luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm là tốt rồi. Hiện tại thời gian ít nhất vẫn rất đầy đủ, hoàn toàn không cần phải lo lắng những vấn đề khác. Sau đó đang lúc mọi người giao trái tim nhấc đến cổ họng xuống, đen nhánh đến đủ để cắn nuốt hết hơn phân nửa cửu thần yêu tháp ngu muội pháp tác, cứ như vậy nhanh chóng biến mất. Chiếu vào mọi người mi mắt chính là Lâm Hiên du hồng côn cùng hoàng tử tế kiếm đối với đụng nhau. Hai người như là cứng ngắc vậy, vẫn duy trì đã qua chọc tư thế. Hai người cũng không lui lại, với hàm ý đánh ngang tay, lẫn nhau ở giữa không nhường ai. Giữa lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương khiếp sợ. Lâm Hiên khiếp sợ bản thân cực hạn lực lượng vẫn bị đỡ được, đối phương khiếp sợ là Lâm Hiên ngăn trở công kích mình. Ngu muội pháp tắc so với quang chi pháp tắc đều phải khó bắt sờ, lại bị Lâm Hiên cho nhẹ nhõm ngăn cản đến. Người ngăn cản chiêu thứ hai, điều đó không có khả năng. Hoàng tử cả kinh nói, ta mặc dù sẽ không cái gì ngu muội pháp tắc, nhưng tương ứng cảm giác vẫn là có một chút. So với quang chi pháp tắc, với ta mà nói ngu muội pháp tắc thì đơn giản quá nhiều. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đối với cái này ngu muội pháp tắc có chút hứng thú. Nếu có thể dung nhập dung hợp pháp tắc trong, uy lực kia lại sẽ không có cùng biến hóa. Tốt lắm, hoàng tử trầm giọng nói. Vậy đón lấy ta một chiêu cuối cùng đi. Nói thật một chiêu này ta cũng không muốn dùng, nhưng muốn thông qua ta khảo nghiệm, nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Khiêng không xuống, người thì có thể sẽ chết. Hắn ngữ khí rất nặng, nói chuyện đã không phải là đơn giản như vậy. Không ngăn được sẽ chết. Cái này nghe là đáng sợ như vậy, có thể nghĩ uy lực này kinh khủng bực nào. Tu vi hắn không có tăng lên, nhưng chính là cùng tầng thứ cấp bậc xuống, là có thể làm được trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là hắn nói ra nguyên nhân. Gánh không được sẽ chết sao? Vậy dạng này nhưng thật ra muốn làm người ta nhìn một cái, sẽ là như thế nào chiêu thức? Lâm Hiên không có sợ hãi, tỏ ý hoàng tử có thể bắt đầu. Hắn cũng không tin lấy bản thân thể phách, liền nhất chiêu cũng gánh không được. Nếu thiên quân cấp bậc đến thi triển, hắn nhưng thật ra không nắm chắc. Đối phương chỉ là dùng cùng bản thân cùng tầng thứ tu là lực lượng công kích, phải là như thế này cũng gánh không được. Hắn cũng đừng lẫn vào. Điều không vinh dự này đối với thân thể ngươi tạo thành thương tổn, mà là đối với linh hồn ngươi tạo thành thương tổn. Hơi không cẩn thận ngươi sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong, hoặc là một kích phía dưới, linh hồn trực tiếp tiêu tán. Hoàng tử không có lập tức động thủ, lần này ngược lại nói thêm tỉnh một câu. Hắn muốn cho Lâm Hiên chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải tùy ý công kích đến. Cơ hội chỉ có một lần, gánh không được chính là cái chết. Phản chi liền là thông qua. Đối với linh hồn tạo thành thương tổn sao? Nói thật ta không sợ nhất liền là linh hồn công kích. Lâm Hiên tỏ ý nói, đến đây đi, khiến cho ta cảm thụ xuống người cuối cùng một chiêu cuối cùng uy lực đi. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Hoàng tử không có tiếp tục rong dài đi xuống. Lâm Hiên đều lựa chọn ưng thuận, vậy hắn cũng sẽ không dừng lại. Sau một khắc, trong tay tế kiếm tuôn ra hai tia sáng mang. Ở dài mảnh trên thân kiếm xuất hiện hắc bạch song trọng màu sắc. Ý vị này song trọng pháp tắc chi lực bắt đầu dung hợp được, hình thành cái âm dương thái cực trận. Luân hồi, ra chiêu tốc độ rất nhanh, nhắm ngay Lâm Hiên chính là đâm tới. Hắc bạch lưỡng đạo quang mang đánh thẳng tới. Lâm Hiên đi theo ngăn cản đi, nhưng cái này âm dương thái cực trận nhanh hơn nhào lên. Hắn cảm giác giờ khắc này thời gian cũng đọng lại. Chỉ nhìn cái này âm dương thái cực trận, linh hồn hắn trong nháy mắt liền bị hút ra đi ra ngoài. Giống như từ trên cao ngã xuống khỏi đến, sợ đến hắn vội vàng bay lên, nhưng phát hiện mình căn bản không bay nổi, trực tiếp rũ xuống rơi đi, không biết rơi bao lâu. Đợi hắn rằng có thời điểm, phát hiện mình từ trên giường đứng lên, người đổ mồ hôi lạnh. Hoàng tử, ngài tỉnh, một cái thị nữ đi tới, lau mồ hôi cho hắn lên. Lâm Hiên đứng lên, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc như thế. Hắn lấy ra một gương đồng chiếu qua đây, phát hiện mình không phải là người hoàng tử kia sao? Đây không phải là lần trước sư tôn cho ký ức sao? Vừa rồi âm dương thái cực trận, chính là để cho mình rơi vào cái này mê man trong trí nhớ sao? Lâm Hiên cau mày, cảm giác mình lại lần nữa tiến vào đối phương trong trí nhớ. Vừa rồi cũng không cách nào tránh thoát. Đây chính là ý cảnh thượng sứ cách. Tùy tùy tiện tiện là có thể để cho đối thủ rơi vào trong đó. Ở mất đi ý thức thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng sẽ bị tháo thành tám khối. Còn như linh hồn liền bị vĩnh viễn vây khốn. Mãi đến bản thân tiêu vong. Cho không ra đáp án chính là chết sao? Sư tôn trước ngươi cho ra khảo nghiệm, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Lâm không nhịn được cảm thán nói. Xem ra hoàng tử này khúc mắc, để cho ngài không cách nào thu hắn làm đồ nguyên nhân, chính là ở chỗ này. Lấy hoàng tử thực lực, trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử không có vấn đề gì. Song trọng pháp tắc chi lực, dung hợp được sau đó, thì có sánh ngang mạnh nhất pháp tắc lực lượng. Loại này thiên tài, thu làm đệ tử cũng không lạ thường. ngantiuyen.com lần này cùng lần trước bất đồng. Hắn hiện tại cần chính là loại bỏ nơi này. Trước đó là hỗn độn thần tôn dành cho tuyển chọn. Ý nghĩa không giống nhau. Đi theo Lâm Hiên thể nghiệm một chút. Toàn bộ quy trình không có chút nào bất đồng. Nhưng lần này so với trước đó phải phong phú quá nhiều. Đó chính là đi tới thần vực thời điểm. Trải qua sự tình các loại. Để cho hắn lại lần nữa trải qua một lần. Chém giết cùng phản bội. Hoàn toàn vây quanh hắn chuyển. Thống khổ và mê man. Dường như hết thảy đều không có bị thoát khỏi. Cứ như vậy rơi vào cương trong cục. Trong nháy, hắn ở nơi này ảo giác trong. Đợi trọn vãn, năm nhiều. Đợi hắn muốn dừng lại lúc, chung quanh đồng bạn sẽ mạnh mẽ thôi động hắn đi tới. Nếu là không tiếp tục đi tới nói, mà bắt đầu đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích. Bị đánh chúng nói, thật sẽ có đau đớn kịch liệt. Cái loại này đau đớn là tới gần tử vong đau đớn. Là chân thật như vậy. Nhưng Lâm Hiên cứ như vậy liên tục bị chặt mấy đau. Thờ ơ ngồi xuống. Trầm giọng nói. Đem mình mê man giao cho người khác hỗ trợ giải quyết. Giống như trước. Nhưng mỗi người mình cũng có bản thân đáp án. Mạnh mẽ để cho người khác cho ra đáp án. Đây không phải là uổng phí tâm cơ sao? Bất quá đúng là phần này mê man. Để cho bị nhốt người đều không thể loại bỏ. Muốn loại bỏ ảo giác. Hoặc là tìm ra loại bỏ điểm mấu chốt. Hoặc là chính là lấy thực lực loại bỏ. Xem ra lúc trước hỗn độn thần tôn trải qua trí nhớ này. Cuối cùng không có kết quả. Liền tuyển chọn loại bỏ đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại đến lượt hắn. Convert by. King Killer. Hết chương.